Thể Tu Chi Tổ, chương 735, Dung Nham Địa Quật Thượng. Góc truyện audio.com, nhất nguyên bí cảnh tầng thứ hai. Tại tầng thứ nhất xuất hiện ma khí dị tượng đồng thời. Cũng phát sinh thiên băng địa liệt biến hóa kinh người, dẫn đến đại lượng mặt đất băng liệt. Rất nhiều bên trong dãy núi động phủ cùng dưới mặt đất động quật bạo lộ ra. Tại tầng thứ hai một chỗ bị cấm chế vờn quanh khu vực. Mặt đất đã nứt ra một đạo mấy chục trượng to lớn khe hở. Đại lượng khói đen xen lẫn nồng đậm ma khí từ nơi này phun ra. Cái này khẽ hở thật lớn bên trong, chính là một chỗ dung nham chi địa, bên trong khắp nơi đều là nóng hổi nham tương. Dung nham khe hở hai bên nham thạch trên vách, còn lưu lại đại lượng lạnh đi dung nham, một mảnh đen như mực, đem nham thạch bích nhuộm thành cháy đen sắc. Nhìn nơi này tựa hồ bộc phát qua một lần kịch liệt dung nham phun trào. Nhiệt độ dọa người dung nham trong cái khe, cũng chỉ có một ít to lớn màu xám nham thạch, xuất hiện trong đó, tại ao nham tương trong nước hình thành nhiều chỗ mặt đất nham thạch. Mà tại trên mặt đá, thì có tầm 10 đầu dung hỏa ma ngạc lười biếng ghé vào phía trên. Nắm đấm lớn lỗ mũi thích ý hô hấp cái này xen lẫn khí lưu hoàng nóng bức không khí. Những này dung hỏa ma ngạc thân thể phần lớn là dài 2 trượng. Vô cùng to lớn, bên ngoài cơ thể có một tầng nham thạch đồng dạng bộ dáng màu đỏ khôi giáp. Lộ ra vô cùng dữ tợn, ngoại trừ màu xám nham thạch bên trên dung hỏa ma ngạc bên ngoài. Nham tương bên trong còn thỉnh thoảng xuất hiện mấy cái tráng kiện cái đuôi. Những này vung vẩy cái đuôi kích thích không ít nham tương bọt nước. Hiển nhiên nham tương bên trong đồng dạng có không số ít lượng ma ngạc. Tại tòa này dung nham khe hở vị trí trung tâm nhất. Là một cái từ vô số khối màu xám nham thạch chỗ chồng chất hình thành cửa hang. Ước chừng mấy trượng đường kính. Đại lượng hỗn tạp lưu huỳnh cực nóng khói đen từ bên trong hướng ra phía ngoài phun ra. Đen nhánh cửa hang cho người ta một loại vô cùng cảm giác nguy hiểm. Một ngày này, dung nham khe hở bên ngoài giữa không trung, xuất hiện ba thân ảnh, cầm đầu là tên dáng người khôi ngô, làn da ngăm đen nam tử trung niên, hắn hai mắt như chuông đồng đồng dạng lớn nhỏ, mặt chữ điền tai to, tướng mạo hung hãn, hắn bên ngoài cơ thể bao vây lấy một tầng màu đen nhạt hộ thể ma quang. Tản ra hùng hậu vô cùng ma lực uy áp, chính là một kết đan đại viên mãn ma tu. Thứ hai thì là một tư sắc thượng giai tuổi trẻ thiếu phụ. Nàng mặc trên người một kiện che kín hỏa diễm phù văn ám pháp bào màu đỏ. Linh lung tinh tế thân thể mềm mại tại pháp bào bên trong như ẩn như hiện. Nàng kia sáng tỏ hai mắt bên trong, ẩn ẩn có một tia ngọn lửa màu đen cái bóng, lộ ra vô cùng tà dị. Thiếu phụ thể nội ma lực 10 phần hùng hậu, tựa hồ đạt đến kết đan hậu kỳ đỉnh phong. Cách đại viên mãn giả anh chi cảnh chỉ có cách xa một bước. Người thứ ba mang theo nửa cái kề sát bộ mặt làn da mặt nạ màu đen. Đem hắn nửa bên gương mặt đều che lại, ngay cả mắt trái cũng bị núp ở bên trong, chỉ lộ ra một cái con ngươi màu xanh lục mắt phải bên ngoài. Nam tử này khí tức trên thân quỷ dị phiêu hốt, bên ngoài cơ thể quanh quẩn lấy một tầng màu xanh sẫm linh quang. Mặc dù ma lực chỉ có mới vào kết đan hậu kỳ tiêu chuẩn, nhưng hai người khác nhìn qua đối hắn có chút kiêng kỵ. Cùng tên này mặt nạ nam tử giữ vững khoảng cách, làn da ngăm đen nam tử trung niên nhìn về phía trước tản ra cực nóng nhiệt độ cao dung nham khe hở. Một mặt cảm khái nói, trải qua một tháng tiến lên, chúng ta rốt cục xuyên qua đại lượng cấm chế. Đến nơi này, nếu không phải ta biết được dung nham địa quật phương vị chính xác, tại bí cảnh thiên băng địa liệt về sau, thật đúng là không nhất định tìm được, hắn lại chật chật có tiếng nói, không nghĩ tới cái này dung nham địa quật, cũng nhận bí cảnh dị biến ảnh hưởng, trực tiếp hiển lộ ra, ngược lại bớt đi chúng ta không ít chuyện, tuổi trẻ thiếu phụ nhìn thấy trong cái khe ở giữa, bị màu xám nham thạch bao trùm cửa hang. Mày nhăn lại, khẽ hé môi son nói, như lão ma, khe hở trong dung nham đều là một chút cấp 3 cấp 4 dung hỏa ma ngạc. Những cái kia cấp 5 trở lên khó chơi ra hỏa, đều còn tại chỗ sâu trong huyệt động, đối với muốn đi vào dung nham địa quật chúng ta tới nói. Độ khó nhưng không có bất kỳ cái gì giảm xuống. Nguyên lai cái này làn da ngăm đen nam tử khôi ngô. Liền là Lục Khôn từng tại bàn thạch thành đấu giá sẽ gặp phải Ngưu Bằng. Ngưu lão ma, cũng không biết gia hỏa này từ nơi nào lấy được nhất nguyên ngọc bội. Tiến vào bí cảnh bên trong, Ngưu lão ma gật gù đắc ý nói. Lãnh Phi Yến, ngươi thế nhưng là Ma Diễm Tông đại danh đỉnh đỉnh Ma Diễm Tiên Tử. Chẳng lẽ nhìn không ra, dung nham địa quật nổ tung về sau, chỉ ít trong huyệt động nhỏ hẹp thông đạo chiều dài giảm bớt hơn phân nửa. Bên trong nhiệt độ giảm xuống không ít, sau khi chuyện thành công, chúng ta chạy trốn bắt đầu càng thêm nhẹ nhõm. Rốt cuộc ta cùng Sa Huynh cũng không giống như tiên tử như thế tinh thông hỏa diễm thần thông. Chúng ta tại hang động thời gian càng dài, ma lực tiêu hao thì càng nhiều. Mặt nạ nam tử lúc này cũng mở miệng nói. Lãnh tiên tử, hang động thông đạo biến ngắn, ta liền có nắm chắc hơn đem nhiếp hồn hương khí tức đưa đi trong đó. Rốt cuộc nhiệt độ cao đối ta thánh độc môn độc dược có to lớn khắc chế. Tên này họ Sa mặt nạ nam tử cùng tuổi trẻ thiếu phụ. Theo thứ tự là thánh độc môn cùng Ma Diễm Tông kết đan kỳ tu sĩ. Nam tông tam tộc bên trong, đều có một tên kết đan kỳ cường giả tiến vào bí cảnh bên trong. Lãnh Phi Yến vị này Ma Diễm Tông nữ tu, nghe được hai người đối nhiệt độ cao đều có chút e ngại. Hơi nhếch khóe môi lên nói, nhìn đến cái này bí cảnh thiên địa dị biến, giúp chúng ta không ít việc. Nàng sau đó nhìn về phía mặt nạ nam tử nói, Sa đạo hữu, chúng ta trước đó suy đoán kế hoạch có thể hay không thực hiện. Liền nhìn đạo hữu nhiếp hồn hương, mặt nạ nam tử khẽ cười nói, lãnh tiên tử yên tâm, nhiếp hồn hương có tiên tử rót vào ma diễm tinh hoa. Dung hỏa ma ngạc lực hấp dẫn cực lớn, lại thêm dung nham địa quật có một nửa đều lộ thiên bên ngoài. Đem cao cấp ma ngạc dẫn ra đều không là vấn đề. Tiếp lấy mặt nạ nam tử ngạo nghễ nói. Nhiếp hồn hương chính là ta thánh độc môn gần với tam đại thánh độc đỉnh tiêm gây ảo ảnh độc dược. Liền xem như cấp 7 ma ngạc tiếp tục nghe được nhiếp hồn hương. Tối thiểu sẽ bị mê hoặc một khắc đồng hồ thời gian. Ngưu lão ma nghe vậy, có chút không quá cam thầm nghĩ. Lãnh tiên tử, Sa đạo hữu, chúng ta thật không thử nghiệm diễn đi cao giai ma ngạc sao? Đây chính là dung hỏa ma ngạc a. Một thân khôi giáp đều là đỉnh tiêm vật liệu, hoàn toàn có thể luyện chế ra đỉnh tiêm hộ giáp pháp bảo. Mà lại ma ngạc ma đan, càng là có thể luyện chế tăng tiến tu vi đan dược. Lãnh tiên tử ngươi chẳng lẽ liền bất động tâm? Lãnh Phi Yến nhíu nhíu mày, hiển nhiên minh bạch Ngưu lão ma ý tứ. Thừa dịp ma ngạc bị mê hoặc thời điểm, thi triển cường lực nhất công kích, đem những này ma ngạc đánh giết. Đỉnh tiêm ma thú thi thể giá trị không thể đánh giá. Mặt nạ nam tử lắc đầu nói, Ngưu lão ma, dựa theo tin tức của ngươi, trong động quật tối thiểu có 5 đầu trở lên cao giai ma ngạc. Lấy dung hỏa ma ngạc chi danh đầu, coi như 3 người chúng ta toàn lực xuất thủ, lôi đình một kích, nhiều nhất diệt đi cấp 5 ma ngạc, 6-7 cấp ma ngạc lực phòng ngự kinh người, căn bản không phải chúng ta có thể một kích mà diệt. Mà lại ta nhiếp hồn hương, chỉ cần ngoại giới xuất hiện ma lực thần thức ba động, ma ngạc liền sẽ bị bừng tỉnh, nếu để cho 6-7 cấp ma ngạc một lần nữa trở về trong lòng đất. Chúng ta coi như thất bại trong gang tấc, bọn gia hỏa này tại dung nham hoàn cảnh sức chiến đấu kinh người vô cùng. Nghe được mặt nạ nam tử lời nói, Ngưu lão ma thở dài một hơi nói, vẫn là giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Đem cao giai ma ngạc dẫn xuất địa quật, chúng ta chui vào động quật chỗ sâu, lại không đàm bên trong khả năng tồn tại các loại hỏa thuộc tính đỉnh tiêm vật liệu. Kia tinh khiết chân ma chi thủy, mới là chúng ta tình thế bắt buộc chi vật, làm Ngưu lão ma nói đến tinh khiết chân ma chi thủy thời điểm. Lãnh Phi Yến cùng mặt nạ nam tử đều lộ ra khát vọng đến cực điểm thần sắc. Đa tình tự cổ không như hận. Thử hận miên man vô tuyệt ký, không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.